Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị tập 454 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Cổ Biển Quân. Truyện hiện được phát hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio vào lúc 11 giờ và 12 giờ. Kính mong quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trước mặt bọn người Diệp Phàm là Bát Cảnh Cung. Ngay cả cái gọi là Bát Cảnh Cung cũng đã bị dọn cho sạch, cái gì cũng không còn lại. Doãn Thiên Đức, một tên ăn ở năm đó đã có được thần cấm. Mới có vừa trảm đạo, đã dám đoạt thần linh cổ kinh từ trong tay của vương giả Đại Thanh. Tương đại tuyệt đối là một đại địch cái thế. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói. Sư phụ, lòng của ta có sầu não, dao động cảm xúc kịch liệt. Hiện tại ta phải độ kiếp vương của thánh nhân. Diệp Đồng cất tiếng nói. Vừa bi thương, vừa mừng rỡ, nỗi lòng như sóng vỗ bờ, làm cho Diệp Đồng khó có thể áp chế loại dao động này. Hắn không kiềm nổi phải độ kiếp thánh vương của mình. Cứ thuận theo tự nhiên, không cần áp chế, ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu rồi nói, tỏ ra rất vui mừng. Âm một tiếng, Diệp Đồng độ kiếp dẫn tới các loại dị tượng, lôi hải mờ mịt, trời sụp đất nứt. Diệp Phàm vội vàng ra tay, bày ra khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế, bảo vệ cả khu vực phụ cận. Bằng không, thực e rằng bị lôi hải đánh chìm, bị hủy trong đồi đỉnh. Hết thảy mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cuối cùng tuy rằng thật lâu, nhưng Diệp Đồng từ trong sấm rền chớp giật đi ra, hóa thành một vương của thanh nhân trí cường, từng đạo tia chớp còn lượn lờ trên người của hắn. Cùng lúc đó, trong thái dương tinh kia, bắn ra một luồng hào quang hừng hực, giao hòa cùng với hắn, thanh tẩy thân thể, tầm bổ nguyên thần của hắn. Một đạo lại tiếp theo một đạo xuất hiện dị tượng bực này, làm kinh động Tử Vi tình vực. Rất nhiều cường giả xuất động, vọt tới hướng địa vực này. Đáng tiếc, chờ tới khi bọn họ chạy tới nơi, đám Diệp Phàm đã triệu hồi pháp trận sớm rời đi. Núi rừng sông suối mở mịt, địa vực mênh mông, cả viên tinh tú này chia làm mấy khối đại lục, Lô Châu, Thần Châu, Hạ Châu. Ở giữa có khoảng cách đại dương mở mịt. Cả địa vực rộng lớn như vậy, muốn tìm một người, có thể nói là như tìm kim ở dưới biển rộng, nói dễ hơn làm, khó khăn rất lớn. Sư phụ, ta muốn đi tế bái các người nương của ta, trước rời đi một thời gian. Diệp Đồng run giọng nói, Kim Mộ bộ tộc giết cả nhà của hắn, gia tộc bọn họ nơi đó ngày nay đã sớm không còn có một ngọn cỏ, tuyệt đối không có sinh cơ, có chăng chỉ là xương khô, hắn là muốn đi xây dựng phần mộ. Diệp Phàm thở dài một tiếng rồi nói, đi đi, nếu thực có cường địch xuất hiện, ngàn vạn lần không cần cứng rắn chống đỡ, tức tốc tới tìm vị sư đã được. Diệp Đồng gật đầu tỏ vẻ biết rồi, rời nước mắt rời đi. Đường ta là ai vậy? Đứa nhỏ kia lẩm bẩm, đôi mắt to sáng trong suốt, xuất thần một hồi lâu. Cô nghĩ lại đi, ta cũng muốn biết rốt cuộc là quái vật gì mới có thể sinh ra mầm tai họa như người vậy. Lệ Thiền trêu đùa hắn. Người hiện tại lại khi dễ ta, có chừng tương lai ta trấn áp người một vạn năm. Tiểu mập mạp từ trước đến nay, ngoài miệng là không chịu thua ai. Vậy thì được rồi, thừa dịp ngươi còn nhỏ, đánh nhiều vào mông vài cái, để cho đại nhân vật tương lai có một hồi ức tốt đẹp đi. Lệ Thiền cách không đánh loạn một trận bồm bốp lên cái mông nhỏ của nó, nhưng thật ra không có dục sức. Ai đánh lên mông của ta, ta đều ghi nhớ sổ sách với hắn. Tiểu mập mạp òa òa kêu to, thật thố, thật đúng là sợ tương lai có một ngày đứng trên thiên hạ bị người ta nhắc tới chuyện xấu hổ bực này. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mà đi tìm đây? Diệp Phàm than nhẹ. Cuối cùng không còn cách nào, hắn liền vẽ ra dùng mạo của cô bé con, chuẩn bị treo giải thưởng cách dù, phát động hết thảy mọi lực lượng tìm kiếm manh mối, và lại có thế lực lớn lao cao thấp nhất tường trợ cho bọn họ, như thế tìm được sẽ nhanh hơn. Nhưng mà kết quả sự việc ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ở trong một tòa thành lớn, hắn vừa mới lấy ra bức họa đầu tiên, mới đó đã có người lên tiếng nhận ra, hơn nữa còn nói thế này, đó là lẽ đương nhiên. Người biết người này sao? Diệp Phàm mang theo vẻ hồ nghi mà hỏi. Đương nhiên. Một đại thúc thoạt nhìn thực thổ lỗ, nội. Thế nhưng, tu vị bản thân chỉ đạt tới đạo cùng bí cảnh, so với thánh nhân mà còn thật ra thấp hơn, làm cho hắn hoài nghi, không biết lời nói của tay đại thúc này là thật hay là giả. Người tin chắc chứ? Yến Nhất Tịch bổ sung một câu. Thiên hạ ai mà không biết chứ? Đại hán râu ria xồm xoàm khinh thường bọn họ, bộ dáng nhìn thằng nhà quê ra thị phố. Lệ Thiên lập tức buồn bực, áo gấm về nhà, không có đợi cho Trừ Hùng triều bái, lại bị một đại hán râu ria xồm xoàm cảnh giới thấp kém đến vô cùng thê thảm, ngạo nghễ nhìn xuống mình như vậy. Đại hán râu ria xồm xoàm, một bộ dáng răn dạy tiểu bối, nói với Lệ Thiên, thằng nhóc nhỏ, mới vừa xông vào giới tu luyện có phải không? Bằng không như thế nào, ngay cả chuyện này cũng không biết. Lệ Thiên càng thêm buồn bực, muốn học cả máu, cả giận mà nói. Lão tử ở 18 năm đã thành tựu là vương của thánh nhân rồi. Cái rắm gì mà thối thế? Nếu người là vương của thánh nhân, ta chính là chuẩn đế, tổ sư của vương của thánh nhân đấy. Đại hán râu ria xồm xoàm nói lại với cái vẻ mặt khinh thường. Ta... Lệ Thiên cứng cả họng, bị nghẹn không thể nói đối lại được. Thật đúng là không tiện ra tay với phạm nhân này, cũng không thể tùy tiện ở trước mặt hắn hiển lộ thánh uy, thật sự là lòng bực tức mà không biết làm sao. Cái đứa nhỏ được Diệp Phàm dùng thủ thuật che mắt che giấu đi, hận không thể ngã ra đất cười lăn cười bò, không ngừng nhếch miệng cười. Lệ Thiên tức giận, lại đánh vào mông của nó một trận. Tà môn! Lệ Thiên cả giận nói, người nói cho ta nghe xem, vì sao khắp thiên hạ đều biết chứ? Diệp Phàm cũng lộ vẻ ngạc nhiên, kỳ thân bất kể là hắn hay Lệ Thiên, trong lòng đều sớm đã chấn động, cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Theo như lời của đại hán râu ria xồm xoàm, hơn phần nửa không phải là giả. Trời giáng thần anh, ai mà không biết, người nào mà không hiểu. Chuyện này hơn 100 năm qua, phàm là tu sĩ, ai ai cũng từng thấy bức họa này. Đại hán râu ria xồm xoàm của Trách Tể Thiên. Hiện nay lớp người trẻ thật là kiêu căng nóng này, càng ngày càng kém đạo đức, không biết tôn sư trọng đạo ra gì. Nhìn thấy tiền bối ta như vậy, cũng không biết lễ kính. Cảm ơn tiền bối cao nhân cảnh giới đạo cung, ta cảm ơn trên dưới ba đời nhà ngài. Lệ Thiên xa sầm mặt mày rồi nói, bị xem thành tiểu tử đầu danh, hắn thật sự chịu không nổi. Đại hán râu ria xồm xoàm này thật kinh dị, liền chụp lấy một tu sĩ khác bên cạnh, còn thật sự thỉnh giáo hỏi lai lịch của cô bé. Nhưng mà đại hán râu ria xồm xoàm lại phi thường nhiệt tình, ở một bên thỉnh thoảng xen mồm báo cho biết đủ loại bất phàm về thần anh. Nước mắt của nàng có thể làm sống lại da thịt xương cốt của người ta, có thể so với bất tử dược đấy. Một sợi tóc của nàng rơi xuống, người có được nó nghiền nát thành phấn, trực tiếp uống vào, trị liệu đại đạo thường vô cùng hiệu quả. Hoàng cung Tử Vi thần triều ở nơi nào? Diệp Phàm không muốn nghe chỗ thần dị của cô bé con, chỉ muốn mau chóng nhìn thấy cô bé thôi. Đúng rồi, đừng nói gì khác, chúng ta muốn đi Tử Vi thần triều. Lệ Thiền cũng lớn tiếng mà nói, để xem người này đáp như thế nào. Hoàng cung của Tử Vi thần triều sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi hơn 100 năm nay rồi. Một gã tu sĩ bên cạnh cất tiếng nói. Cái gì? Tử Vi thần triều cũng đã bị diệt rồi sao? Lệ Thiên kêu lên sợ hãi. Hắn cùng vị Yến Nhất Tịch sinh trưởng ở vùng đất này, biết rõ quái vật lớn nhất, rất khủng bố, là một thánh địa bất hủ, không thể tưởng tượng được lại bị người ta xóa tên khỏi địa bàn. Ngay cả Diệp Phàm đều ngẩn ngơ, cảm giác bất ngờ sâu sắc. Nhớ tới lời tiên đoán ngày xưa của quốc sư thần triều trước lúc tọa hóa. Thần anh trời sáng hẳn là triều đại cường thịnh, mà kết quả là thế này ư. Lời tiên đoán của quốc sư ngày xưa vẫn chưa trở thành sự thật, và lại còn phát triển theo hướng ngược lại. Yến Nhất Tịch cũng sợ run. Một thần triều lớn như vậy, nói diệt là diệt, thật sự vượt quá tưởng tượng, đả kích tâm thần của người ta. Là rầm rộ rồi, hưng thịnh cực độ 100 năm, sau đó liền sụp đổ, hoàn toàn bị hủy diệt. Có người cất tiếng nói. Dĩ nhiên là như vậy. Đáng tiếc, quốc sư một thế hệ trước khi lầm tọa hóa, thấy được toàn trường Tử Vi rầm rộ. Cuối cùng lại là một cái kết quả như thế này. Quả nhiên là đoán được khúc mở đầu, lại không đoán được kết cục hôm nay. Ngay cả Diệp Phàm đều ngẩn người một hồi lâu. Ai có thể dự đoán được, cái gọi là rầm rộ cũng chỉ là thời gian 100 năm, rồi sau đó hết thảy đột nhiên thay đổi. Một thần triều bất hủ từ đó về sau đi về hướng trùng điểm, hóa thành bụi bặm. Đại hán râu ria xồm xoàm vỗ vỗ vai Đệ Thiên rồi nói, này người trẻ tuổi, ta thực xem trọng người đấy, căn cốt không có tệ, bái ta làm thầy đi. Ngày nay, người cái gì đều không hiểu, vì sư dạy dỗ người thật tốt, mà người chân chính bước vào giới tu luyện, cho người lãnh hội vinh quang rực sáng của tu sĩ vô thượng. Đi thôi. Lệ Thiên trên trán xuất hiện từng đợt hắc tuyến, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nhịn xuống,

đứa nhỏ đẹp trai, bỏ qua danh sự ta như vậy, người sẽ tiếc nuối cả đời mất thôi. Chuẩn đế, ta trèo cao không tới ngài, tha cho ta đi. Lệ Thiên Cốt chịu đựng cáo biệt, cảm giác thật là xui xẻo, đầu đầu lại gặp phải một người như vậy cơ chứ. Ôi, trên con đường chuẩn đế tương lai nhiều tịch mịch, đáng tiếc cho bí thuật tối cao cả đời của ta này, thằng nhóc tương lai người đừng có hối hận. Đại hán râu ria xồm xoàm lắc đầu, biến mất trong biển người mở mịt. Ầm một tiếng, vừa ra khỏi tòa thành này, Lệ Thiên vỗ một cái đánh bay một ngọn núi cao, thở phào một hơi rồi nói, rốt cuộc cũng được yên tĩnh rồi. Tiểu mập mạp trong tiền quyền vui sướng khi người ta gặp họa, không ngừng cười to, còn thiếu điều bỏ lăn ra đất. Lệ Thiên thật là buồn bực, bị một thằng nhóc nhỏ cười nhạo, lập tức thưởng cho nó mấy bàn tay vào mông. Chúng ta đi đâu bây giờ? Yên Nhất Tịch không vội trở lại địa phương nhân dục đạo cũ, tìm kiếm cô bé còn quan trọng hơn. Đi tới tàn tích của Tử Vi thần triều nhìn xem một lần, chậm rãi nghĩ biện pháp cũng được. Diệp Phàm thực là bất đắc dĩ, thế giới này quá rộng lớn, muốn tìm tiểu tử kia nói dễ hơn là làm. Sương mù thật là mờ mịt, đây là một khu tàn tích rộng lớn, mặc dù trôi qua mấy chục năm, nơi này vẫn như cũ âm u thấu xương, tràn ngập sát khí. Qua một trận chiến ngày xưa, nơi đây đã chết quá nhiều người, Tử Vi thần triều trên dưới gần như là bị tiêu diệt toàn bộ, bị giết sạch sẽ. Một thần giáo to lớn như vậy đã trở thành quá khứ. Nơi này tường đổ, một khu hoang vắng, nơi nơi đều là gạch cói vụn, hoàn toàn không có một tòa nhà hay vật kiến trúc nào còn lại nguyên vẹn. Không chỉ có nơi này, phàm là trọng địa Tử Vi thần triều từng thống trị, tất cả đều bị phá hủy, nhổ cho tận gốc, không còn có khả năng phục hưng mảy may nào cả. Vĩnh viễn xóa tên khỏi thế gian. Cả địa vực này ngay cả một gốc cây, một ngọn cỏ lại cũng không có. Trên mặt đất là màu đỏ sậm, đó là bị máu nhuộm thành. Đến nay còn thoang thoảng mùi máu tươi, thậm chí có thánh huyết chưa bị khô cạn. Một trận chiến này biểu hiện của Tử Vi thần giáo không thể nói là không cường đại. Tổ tiên của họ từ trong vùng đất hỗn độn tìm được thần nguyên dịch. Nhiều vạn năm như vậy đã từng phong ấn một số thánh nhân trí cường. Đáng tiếc, nội tình bỏ ra hết vẫn là bị người ta hủy diệt đi, phi thường triệt để. Mà chủ lực chính là thế lực lớn buông xuống từ vực ngoại kia, cộng thêm rất nhiều thánh địa bản địa trợ giúp, cùng hợp lực tiến công, rốt cuộc bọn họ phải đi tới trung điểm. Diệp Phàm tiến vào trong hoàng thành đổ nát, đi vào giải đất trung tâm, gặp được một cái huyệt động thật lớn, liền lộ ra dị sắc. Nơi này có từng đợt hắc vụ, tràn ngập sát khí khiếp người, nhất là tuyệt động này lại sâu không thấy đáy, giống như là dùng một cây binh khí thật lớn đầm xuống mà tạo thành. Diệp Phàm thi triển cổ pháp trong Vệ Đà Kinh, phản bàn cầu nguyên, là còn thật sự thôi diễn cẩn thận, cuối cùng nhìn xem huyệt động thật lớn này là như thế nào mà hình thành. Bởi vì ngay cả hắn đều cảm giác được một cỗ sát khí lạnh lẽo, kẻ ra tay này hiển nhiên rất khủng bố. Một tổ hình ảnh xuất hiện, một cây chiến mâu từ vực ngoại bay tới, lập tức chìm sâu vào trong trung tâm hoàng thành, không hề có thần lực mênh mông cường đại, chỉ có một loại sát khí khủng khiếp. Kết quả là, hoàng thành tuy rằng hỏng mất, nhưng vẫn chưa hóa thành bột mịn, nhưng vô số sinh linh, tất cả đều đổ tan xác mà chết ở trong sát khí. Một ngày này không dưới 5 vạn tù sĩ bị tiêu diệt. Nếu như trong thành có dân chúng, như vậy quả thực con số không thể tưởng tượng. Một kích kinh thiên như vậy là trong một nguyên nhân trọng đại hủy diệt Tử Vi thần triều. Chiến lực trí cường xuất hiện, một kích kinh thiên hạ xuống làm tan rã ý chí chiến đấu của cường giả còn lại. Xem ra, ngày xưa có nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh đã ra tay. Nội tình của thần triều vũ hóa ra hết cũng không ngăn được. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói. Cũng không nhất định là nhân vật lợi hại tuyệt đỉnh. Nói không chừng là cây chiến mâu kia quá mức lợi hại. Dao động thần lực cũng không phải là thực kịch liệt. Chủ yếu là xuất hiện ở một cỗ sát khí trí cường. Lệ Thiên lên tiếng. Làng càng mấy tiếng vang lên. Đột nhiên trong cơ thể Diệp Phàm có tiếng đồ vật rãy rụa, và lại thân thể hắn phát ra từng luồng ô quang, sát khí kinh người. Đây là sao chứ? Diệp Phàm chợt kinh ngạc, thần niệm vừa động, cái trường thương màu đen xuất hiện trong tay của hắn, phát ra hào quang đen nhánh khủng bố, xò xuyên qua vòng trời. Mây trên trời đều bị đánh tan. Hắn vẫn chưa thúc giục, mà đây là binh khí này tự chủ phát sáng, lộ ra sát khí khiến người ta hoảng sợ. Hiện nhiên cây ám kim trường thương này sinh ra cảm ứng với khí cơ trong huyệt động kia, thấu phát ra một loại chiến ý